Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 17, là ta. Báo táp đến trước, bỗng nhiên bình tĩnh đến khiến người ta có mấy phần không thích ứng. Thánh hồn, thánh phách các loại 4 tòa đại lục, cùng thánh thể 5 tòa đại lục, mỗi ngày đều lấy một loại thánh giả cảnh tu sĩ tốc độ rõ rệt ở lẫn nhau áp sát. Người không biết sinh hoạt giống như quá khứ, người biết chuyện cũng không có hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thành công phục sinh Triệu Du thành Triệu Khách mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Khi thì ở Trương Đoá Nhi bên người diễn dịch nhượng lại người không biết nên khóc hay cười từng. Hình ảnh, thời lai, Dư Hãn đám người càng chăm chú với thực lực tăng lên. Lên cấp thánh giả cảnh sau. Này mấy cái thiên tư trác tuyệt gia hỏa lại bắt đầu tăng nhanh như gió. Đáng tiếc, thời gian không cho phép bọn họ tu hành đến thần linh trình độ. Từng cái thánh giả cảnh sinh ra, nhường hạ dực tích lũy càng thâm hậu, đường sắt cao tốc người từng cái đưa vào sử dụng. Vượt biển quỹ đạo đoàn tàu tu thành, cũng làm cho hắn quỹ đạo chi tật cách lột xác càng tiếp cận. Ngoài ra, hắn trả lại, còn cho mình gia tăng rồi một cái nhiệm vụ đặc thù nghiên cứu lịch sử. 4 tòa đại lục hết thảy lịch sử sách cổ thậm chí đôi câu vài lời đều bị hắn tụ tập lại đây. Cùng nhân gian cộng đồng xem nghiên cứu, phượng yêu thần cùng nữ thần may mắn làm 2 cái hoạt lịch sử. Giúp bọn họ giải đáp rất nhiều vấn đề, mà các nàng cũng không rõ ràng. Thì lại làm nghiên cứu phân tích nội dung chủ yếu. Thiên địa chưa mở thời gian, liền có phụ thần, sau thứ tư chi thân người phân hóa ngũ giới, tài mũi miệng mắt hợp thành một giới, đại não trái tim các, mỗi cái, thành một giới, 3 hồn 7 vía lại các, mỗi cái, thành một giới, cộng thành 10 giới, đây là phụ thần truyền thuyết tinh giản bản. Thánh hồn đại lục thánh viện học sinh muốn học tập kiến thức căn bản, tinh tế kéo dài, đối với phụ thần nghiên cứu lại có thể đào sâu rất nhiều. Tỷ như phụ thần tên là Bàn, phụ thần có linh, có thể ban thánh hồn, đối với phụ thần lập lời thề không thể làm trái, nếu không sẽ có thiên phạt hạ xuống, càng không thể đối với phụ thần bất kính, như vậy vấn đề liền đến. Tại sao phụ thần gọi là Bàn? Là ai nói cho đại gia? Vẫn là đại gia cho phụ thần lên như thế một cái tên. Làm này một kỳ sơ khai không lâu liền giáng sinh sinh linh. Nữ thần may mắn biểu thị bọn họ vừa mới bắt đầu không hề hiểu. Nhưng ở lên cấp thần linh cảnh giới sau, đáy lòng một cách tự nhiên liền biết rất nhiều tin tức. Tỷ như phụ thần tên là Bàn. Tỷ như mỗi 129.600 một kỷ hủy diệt. Phượng yêu thần sinh ra vào thứ nhất kỷ chưa? Thiên sinh địa dưỡng nàng bản phải biết phụ thần càng nhiều tin tức. Nhưng lần lượt niết bàn sống lại ném mất quá nhiều ký ức. Nàng thậm chí ngay cả mỗi 12.960.064.260 kỷ nguyên kiếp nạn cũng không biết. Hạ Dực lại đưa ra vấn đề. Nếu thành thần sau liền biết kỷ nguyên đại kiếp, này hình như là một loại viết ở bên trong trời đất quy tắc. Như vậy trước mấy kỷ thần linh không có ai làm ra qua phản kháng sao? Nữ thần may mắn rất không lạc quan nói, hay là trước mấy kỷ thần linh đều làm cùng chúng ta tương tự hoặc là đồng dạng sự tình. Nhưng đều thất bại, lại như đệ ngũ kỷ. Thời kỳ cuối thành thần dự có biết hay không cái khác thần linh đang làm gì? Chỉ là dự báo đến nguy hiểm ẩn trốn đi. Vừa cảm giác thức tỉnh, liền cái gì đồ vật đều không dư thừa. Chỉ còn lại hắn một người sống. Vượt nghiên cứu, liền càng ngày càng hiện tự thân nhỏ bé. Thật giống như vũ trụ này tinh không? Đến cùng là nguyên bản liền tồn tại đây. Vẫn là phụ thần trong đầu ảo tưởng ra đến vũ trụ tinh không đây. Chí ít ở đã thăm dò trong tinh không, Hạ Dực không có phát hiện bất kỳ cùng địa cầu vũ trụ xấp xỉ địa phương. Dường như là hai mảnh không giống tinh không. đó là chân thực, đây là giả tạo. Thật giống như Hạng Vũ, Thủy Hoàng Đế đám người xuất hiện, hoàn toàn là chủ giới người tư tưởng phối hợp. Còn có kỷ nguyên phá diệt, chủ giới địa cầu Hoa Hạ đều có trên dưới 5.000 năm. Dựa theo chủ giới một năm đối ứng 365 năm qua xem, 129.600 năm cũng là đủ chủ giới hơn 300 năm mà thôi. Lẽ nào chủ giới trước lịch sử đều là giả? Vẫn là nói kỷ nguyên phá diệt không ảnh hưởng tới chủ giới. Chỉ là đem những này phó giới sinh ra sinh linh làm một lần thanh trừ. Vượt tìm tòi nghiên cứu nghi hoặc càng nhiều, luận thế gian vạn vật, lớn đến vũ trụ, nhỏ đến nhân loại, không có mấy thứ là có đáp án. Hạ Dực không nghĩ tới làm rõ tất cả, chí ít hắn hôm nay còn chưa đủ thực lực, cũng không có thời gian làm rõ tất cả. Hắn có một cái mục đích thứ hai, ở Hạ Dực cùng nhân gian một hát hét một tiếng nhắc nhở dưới. Nữ thần may mắn chú ý tới quá nhiều đã từng nàng quên sự tình. Vì sao chúng ta cái gì cũng không hiểu, liền dám ngông cuồng đi cướp đoạt phụ thần quyền hành? Hoặc là nói, chỉ có ta không hiểu. Hoảng sợ ở đáy lòng lan tràn, đại khái nghiên cứu một tuần lễ sau, nàng rốt cục cắn chặt hàm răng hướng về Hạ Dực cầu viện nói. Hạ Dực, giúp ta tìm về ta ném mất ký ức. Hạ Dực nói, tình nguyện đến cực điểm. Ngươi nếu là dám dò xét không nên dò xét đồ vật. Ta, yên tâm, ta không biến thái, không có hứng thú để ý tới ngươi ăn thời lai này viên cỏ non thời điểm tâm thái. Nữ thần may mắn, suýt chút nữa bảo tẩu, người đại não từ đầu đến cuối đều là phức tạp nhất bộ phận. Bất luận người bình thường vẫn là tu sĩ, nữ thần may mắn vị này đã từng thần linh, bây giờ thứ 8 cảnh thánh giả, nếu như không phải chủ động thả xuống phòng bị, coi như Hạ Dực thực lực dẫn trước nàng, cũng rất khó chọn đọc đến trí nhớ của nàng, nàng phối hợp cũng rất khó. Nỗ lực thả xuống phòng bị, nữ thần may mắn ỉ ngồi ở trên ghế. Hạ Dực đứng ở phía sau, đem thánh hồn lực lượng chuẩn xác đưa vào đầu óc của nàng. Đưa nàng kéo vào một cái chân thực trong mộng cảnh, hồi ức mộng, dường như cấu trúc giả lập chiến trường. Hạ Dực lợi dụng lừa gạt kinh, man thiên quá hải cùng ăn không nói có nhường nữ thần may mắn trở lại mấy trăm năm trước. Nữ thần may mắn đầy mặt lạnh lùng, quay về trước người một con khỉ con phân phó nói, giết chết Hạ Thuấn, là, nữ thần may mắn mí mắt hơi hơi chập chờn. Hạ Dực mặt không hề cảm xúc thăm dò nàng càng xa xưa hồi ức. Tam ca chết cũng không đơn giản, bên trong chen lẫn các loại tính toán, nữ thần may mắn chỉ là mặt ngoài một tầng, thấy cảnh này. Hạ Dực cũng không ngoài ý muốn, cũng không tính quá phẫn nộ. Kẻ thù, chí ít không trọn vẹn là nàng. Thậm chí Hạ Dực đều không thể xác định Tam ca có chết hay không. Cho tới nay mới thôi, hắn đấu bồng hóa cánh đều không thể cho gọi ra Tam ca linh hồn. Mà nếu là tam hồn hoàn toàn bị đánh tan, chỉ có thánh giả cùng thần linh mới có thể làm được. Ký ức tiếp tục hồi tưởng. Những kia tẻ nhạt tu hành bỏ qua, Hạ Dực nhìn thấy nàng cùng Thủy Hoàng Đế Hạng Vũ kết minh. Đao chém lừa gạt tình cảnh đó, nhưng chỉ có nàng thị giác, mà nàng lúc này đã ở vào cục bên trong. Cho dù Hạ Dực từ đứng ngoài quan sát, đều không có quan sát ra cái gì dị dạng đến. Mất trí nhớ sự tình phát sinh ở trước, đại khái giúp nàng mau vào giống như hồi ức 1.000 năm thời gian. Hạ Dực thoáng thở dốc một lúc, nữ thần may mắn trầm ngâm nói, trực tiếp giúp ta tìm hiểu 8.000 đến 9.000 năm trước ký ức. Càng lâu vượt vất vả, ngươi đến cố gắng nghĩ lại a, xem ngươi như là có mục tiêu dáng vẻ. Nữ thần may mắn gật gật đầu, tìm hiểu lại nổi lên. Nữ thần may mắn ký ức cấu trúc vẽ mặt có chút mơ hồ. Bối cảnh hình như là nào đó mảnh tinh không bên dưới. Xung quanh không người, chỉ có hai đạo suy yếu âm thanh vang vọng. Xin lỗi, ta không chịu được nữa. Chuyện về sau, liền khổ cực ngươi. Hả, đây là người nào? Đúng, chính là chỗ này. Thâm nhập, nữ thần may mắn kiên quyết tiếng vang lên. Hạ Dực trong nháy mắt toàn lực ứng phó. Thân thể ngươi không muốn như thế căng thẳng. Thư giãn hạ xuống, ngươi sốt sắng như thế. Ta rất khó đi vào đi. Nữ thần may mắn hít sâu, nhắm mắt chạy xe không tâm tư. Hình ảnh dần dần rõ ràng lên. Dưới bầu trời sao, nữ thần may mắn vẫn là cái kia một bộ lạnh lùng mặt. Chỉ là trong tròng mắt, lại có hai hàng nước mắt đang không ngừng chảy xuôi. Tâm tình chập chờn rất lớn. Trước người bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Thân mặc đạo bào, tay cầm phất trần, vẻ mặt nhưng có mấy phần hèn mọn. Hạ Dực từng trên địa cầu Nam Cực từng thấy người này hư ảnh lừa gạt chi thần. Đồ Na, biến thiên, không có sao chứ, vô sự, chiều sâu ngủ say mà thôi, chờ chúng ta công thành, hắn thì sẽ tỉnh lại. Ồ, lừa gạt chi thần vẻ mặt tựa hồ mang theo chút do dự. Cũng không biết thực hư. Cái kia, Đồ Na, ngươi đừng thương tâm, ngươi xem ngươi thương tâm, ta đều có chút khó chịu. Cút, nữ thần may mắn liền cái sắc mặt tốt đều thiếu nợ phụng. Ha ha ha, một trận tiếng cười điên cuồng âm bên trong. Chiến tranh ma thần cao to thân thể hiển hiện, xách ở lừa gạt chi thần cổ áo. Lúc này liền đừng quấy rầy Đồ Na, nhường bản thân nàng ở một lúc. Đồ Na, biến thiên thật sự không có chuyện gì. Không có chuyện gì, chiến tranh ma thần đem lừa gạt chi thần kéo đi. Chỉ chừa nữ thần may mắn ở trong tinh không đứng. Chạm, một lúc, lúc này hồi ức hình ảnh tựa hồ xuất hiện một si ca bữa. Tiện đà cảnh tượng nhất chuyển đến một tòa trang hoàng đơn giản phòng ốc bên trong. Nữ thần may mắn cùng nữ thần sinh mệnh đối lập ngồi ở một tòa bàn nhỏ trước. Nữ thần sinh mệnh an ủi, nữ thần may mắn cuồng cho mình uống rượu, mãi đến tận mất đi ý thức, say ngất ngây, ký ức liền như vậy nhỏ nhặt. Nữ thần may mắn bỗng nhiên mở mắt, đầy mặt khó có thể tin. Sinh mệnh, sinh mệnh, Hạ Dực, hả, ta nhớ lại đến rồi. Một ngày kia, ta không hiểu ra sao say ngất ngây ở trên bàn. Lấy thể chất của ta, làm sao có khả năng sẽ uống say? Nữ thần may mắn thất vọng nỉ non. Là sinh mệnh động tay động chân, bóp méo trí nhớ của ta. Hạ Dực nhất thời không nói gì, nhìn nữ thần may mắn dáng dấp, một lúc lâu mới thở dài. Chúng ta động động não có được hay không? Bóp méo người ký ức người xác thực tìm tới, nhưng làm sao sẽ là nữ thần sinh mệnh? Nữ thần may mắn, Hạ Dực nói, trong nháy mắt đó không tự nhiên tạp đốn cùng khó có thể nối liền ngươi không chú ý. Đến tiếp sau uống rượu ký ức đều là giả tạo. Đoạn này ký ức là thứ hai bảo hiểm. Sợ đối với ngươi ký ức phong tỏa không trọn vẹn mà đưa cho ngươi nói dối. Nữ thần may mắn ánh mắt hơi ngưng. Hạ Dực gật đầu nói, ta có thể rõ ràng cảm nhận được. Đó là lừa gạt thần quyền sức mạnh. Ngoặc kép, quả nhiên là lừa gạt. Cũng không tính bất ngờ. Hạn chế ngươi khả năng là chiến tranh ma thần cùng dự báo chi thần. Nhưng đối với ký ức gian lận, vẫn là lừa gạt thần quyền thuận tiện. Hạ Dực nói, chỉ là như vậy vừa đến, muốn thăm dò không bị thay đổi ký ức, độ khả thi liền nhỏ. Nữ thần may mắn nắm quyền trầm mặc, đáy lòng cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm. Không phải sinh mệnh, cũng còn tốt. Hạ Dực nói, có điều ta ngược lại thật ra đối với vừa nãy tình cảnh đó có chút hiếu kỳ. Thấy thế nào lên, có chút ác tục tình tay ba cảm giác. Nữ thần may mắn hừ nói, không muốn quan tâm những kia không quá quan trọng đồ vật. Tiếp tục, tìm xem có hay không không bị lừa gạt sửa chữa đồ vật. Hạ Dực vẻ mặt quái lạ, thừa nhận, nhìn qua, biến thiên chi thần cùng nàng như là người yêu quan hệ. không trách nàng nhiều lần cường điệu biến thiên chi thần không thể là ẩn trong bóng tối ra hòa. Mà từ đoạn này ký ức đến xem, biến thiên chi thần ở đoạn tinh lộ ngày nào đó không chịu được nữa. Cũng đem một ít chuyện, giao nâng cho nữ thần may mắn. Mặt sau trong ký ức có nữ thần may mắn hoàn thành biến thiên chi thần giao phó nội dung sao? Vẫn là nói bị lừa gạt chi thần bóp méo một đoạn này bên trong. Chính là nữ thần may mắn bị hạn chế sửa chữa ký ức thời gian điểm. Suy tư một lúc lâu, Hạ Dược tiếp tục thao tác, lần này vẫn là về phía trước tìm kiếm. Cường điệu tìm kiếm nữ thần may mắn cùng biến thiên chi thần có quan hệ ký ức. Nhìn có hay không đôi câu vài lời để lộ ra biến thiên chi thần giao phó việc nội dung. Đuổi sát tố đến nữ thần may mắn lúc trước hồi ức cùng biến thiên chi thần ngồi ở trên lầu cao. Tình cảnh đó, nhìn thấy biến thiên chi thần chỉ vào cái kia lười biếng học sinh tiểu học cười ha ha cảnh tượng. Hạ Dực cũng có chút buồn cười. Hắn lúc ẩn lúc hiện nhớ tới, đứa nhỏ này thao tác cùng hắn khi còn bé phi thường như các loại giảo hoạt lười biếng, không biết ăn thiệt thòi chung quy đều là thuộc về mình. Cười cười, bỗng không cười nổi, ký ức tìm hiểu bỗng nhiên gián đoạn, nữ thần may mắn nhíu mày nhìn lại, Hạ Dực tâm thần rung chuyển. Không phải như cái kia học sinh tiểu học, chính là ta. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.